Chương 384, hướng tới thần quyền. Ảt đệ nạ tặng hôn. Ba cảng cầu toàn đặt, cưng chịu ẹ gì cả sau, ôm cô gái khả ái, vẫn nhắm mắt tiến vào rút thưởng quần. Vừa đi vào, hắn liền phát hiện ấy lỉn cho hắn phát một đoạn trò chuyện riêng, sở cắt lễ đẹp ải, vẫn, hệ dạ gần đây thế nào nàng có khỏe không bị nàng hỏi lên như vậy, vẫn đều ngẩn ra. Suy nghĩ một chút, hắn đem vệ dạ trực tiếp ném ở trong đại lăng tẩm, đều nhanh đem nàng quên rồi. A đi hỏi một chút Suzuki xạ to tốt rồi, vừa vặn cũng có thể để cho hắn từ trong phòng đi ra, đừng cả ngày chính là chơi game. Sau đó, Vẩn trực tiếp cho Suzuki xạ to phát cái trò chuyện riêng. Vẩn, Suzuki-kun, có thể làm phiền ngươi đi xem một chút tình huống bây giờ của hệ dạ thế nào sao Suzuki xạ to. A thật là mệt, quả nhiên không trẻ tuổi rồi, liên tục suốt đêm mấy buổi tối thật sự không chịu nổi đây. Vẩn, ngươi muốn thật thích chơi game như vậy, không bằng thay thân thể của cốt vương đi chơi đi, như vậy ít nhất không cần lo lắng chết đột ngột Suzuki Satoz, không được biến thân cái bộ xương kia sau ta liền sẽ mất rất nhiều tình cảm của nhân loại cùng với đối với trò chơi nhiệt tình đây chính là hồn ta ác vẩn, vậy ngươi tùy ý đi đi nhanh thay ta xem một chút để dạ thế nào Suzuki Satoz, nha, nàng hiện tại đang tại bên trong sân đấu tu luyện. Nghe mấy vị hầu gái nói, nàng gần đây một mực đều liều mạng tập võ, còn thường xuyên khiêu chiến người bảo vệ khác, thậm chí thỉnh thoảng còn thắng nổi mấy lần chẳng qua là đụng phải sốn tờ đều là trong nháy mắt bị dây. A sốn tờ bị ta cường hóa sau, chính là chống lại hụt cũng chưa chắc thất bại, hệ dạ làm sao có thể đánh thắng được bất quá luôn là đem nàng ném ở nơi nào mà cờ kê cũng không được. Nàng dù sao cũng là đường đường nữ vương yêu tình, cũng không thể lão làm một cái yếu gà. Suy nghĩ một chút, vườn trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Liền ngay cả ạt đệ nạ đều đi ra rồi, mẹn cắt cùng vợ rẻ ở dạ nạ hẳn là cũng không xa. Mà lấy thực lực hiện tại của vườn, mà cờ kê là mẹn cắt phong vũ lôi điện, vẫn là vợ rẻ ở dạ nạ heo ngựa dây bò, hắn đều không có hứng thú gì. Lời muốn nói, vườn trước mắt đối với một dạng thần quyền cảm thấy hứng thú, đó chính là vợ rẻ ở dạ nạ thứ 10 hóa thân chiến sĩ hoàng kim kiếm thanh kiếm này uy lực ngược lại thì thôi. Lại còn lấy biến hóa ra ngàn vạn thanh, tạo thành bao la hết thể kiếm trận nhìn qua lại có mấy phần giống là gạt ốc bẫy bị lọn của vàng nóng vẻ ngoài tuyệt cao chờ ta đánh bại mẹn cắt cùng vợ rẻ ở dạ nạ, trừ hoàng kim kiếm quyền năng ở ngoài, quyền năng vô dụng còn lại đều có thể đưa cho nữ nhân của ta. Mặc dù hệ dạ bây giờ còn chưa phải là nữ nhân của ta, bất quá hắc hắc quyết định chủ ý sau, Tuấn liền nói với ấy lỉn, Tuấn, hệ dạ gần đây đang cố gắng tu hành. Ngươi phải đi gặp thấy nàng sao sở cắt lệ đẹp ải, ách, hắn không có việc gì là tốt rồi ta vẫn là đợi thêm một đoạn thời gian đi, hiện tại chính là gặp mặt, ta cũng không biết nên nói với nàng cái gì hơn. Lúc này, tố nở gì cùn lại ở trong gờ giúp nổi bọn. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, hắc hắc, ta phái mì nạ tổ đi thăm dò ạ cắt sủ kỳ chiều hướng, phát hiện bọn họ đã góp nhặt hết mấy cái vi thu á tiếp tục như vậy. Không bao lâu nữa cả gụ dạ liền có thể sống lại nữ vương tổ kỳ hoa đái. Nha chúc mừng sụt sủ kỳ cả gụ dạ. Hắc, chờ đến tiếp sống lại ngày hôm đó, ta nhất định cũng sẽ mở ra phát sóng trực tiếp, để cho trong bảy các vị đều tới xem một chút tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Chờ cho đến lúc này, biểu tình của nạ gạ tổ không biết sẽ là hình. Dáng gì a thật là thật sự muốn nhìn a ha ha ha nữ vương tổ kỳ hoa đái, thật ra thì ta muốn nhìn nhất. Vẫn là biểu tình của ố bị tổ tên kia A nỗ lực mấy chục năm, cuối cùng lại chỉ rơi vào kết quả như vậy, phỏng chừng hắn hẳn là sẽ trực tiếp tan vỡ đi ha ha nhìn thấy các quần viên tựa hồ cũng đang mong đợi cả gụ dạ xuống lại, vẫn suy nghĩ dung nhan tuyệt thế của cả gụ dạ, cũng cười thối lui ra bầy. Tại trên bờ biển chơi chán rồi, vẫn liền dẫn hai thiếu nữ ở trên đảo xạ đi nì ạ khắp nơi đi bộ. Mới vừa biến thành nữ nhân ẹ gì cả vui dạo rực mà kéo cánh tay của vẫn. Một bộ hận không thể đem toàn bộ người đều áp vào trên người hắn tựa như. Mà Lý Lì ạ nạ thì lại đỏ mặt theo ở phía sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trộm liếc nhìn bọn họ một cái, nhưng là rất nhanh lại cúi đầu, giống như thấy được cái gì nước lũ và manh thú. Một bên đi lang thang, một bên nghe mùi thơm trên người ẹ gì cả, vẫn chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái. Nhưng bỗng nhiên, hắn ánh mắt biến đổi, nhìn về bên đường một góc. Chỉ thấy một tên 11-12 tuổi lò lì tóc bạch kim. Mang màu xanh da trời cái mũ, ăn mặc mini váy ngắn cùng màu đen qua gối áo lót dài, đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nhận ra được tầm mắt của Vân, ẹ gì cả cùng Lý Lì ạ nà nghiêng đầu nhìn lại, sau đó gần như cùng lúc đó kinh hô lên. Đây là hẹ dễ tiệp gột nghe thấy hai nữ kêu lên, ló lì tóc bạch kim chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm vẫn nhìn một chút, nàng giống như thâm nguyên một dạng con ngươi màu đen, giống như là cảm thấy hứng thú tựa như sáng lên. Không nghĩ tới thiếp trong quá trình đang tìm kiếm rắn, sẽ tại trên cái đảo này, gặp thí thần ma vương. Bất quá lọ lì tóc bạch kim nhìn lấy vấn lạnh nhạt nói, bất quá thân là trí tuệ của Adena, nói cho thiếp, gọt gồ nầy ẩn cùng ngươi có quan hệ chặt chẽ, cho nên, xin ngươi đem nó giao ra đi. Vẫn nghe được nhíu lông mày, ngươi cái này trí tuệ là cái gì à? Thuật tiên đoán ma pháp liên hợp đã thông báo hắn, nói là tìm xong thích hợp cùng hệ dễ tiệp gột tác chiến đảo không người. Bất quá vẫn nghĩ nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, cũng không có lập tức chạy tới. Không nghĩ tới, hắn đi ở trên đường đều có thể đụng vào không theo chi lọ ly. Vẫn cười khanh khách cười một tiếng, thú vị, nếu ngươi tìm tới cửa, ta đây liền nói thẳng ngươi mong muốn gọt gỗ nảy ẩn ta có thể cho ngươi. Bất quá ta cũng muốn một thứ mà thôi. Hắn nhìn lên trước mắt ba không lọ ly, từng chữ từng câu nói, ta muốn chính là ngươi nghe thấy vẫn phát biểu. Ế gì cả cùng Lý Lì ạ nạ toàn bộ đều sợ ngây người. Mặc dù bọn họ đã sớm biết vị ma vương điện hạ này yêu thích nữ sắc, nhưng cái khó nói liền thân là thí thần giả võ hiệp vương cùng minh vương đều không thỏa mãn được hắn, để cho hắn hiện tại cũng đem ma chảo đưa về phía hệ dệ tiệp gột sao. Ánh mắt ba không lọ lì ạt để nạ ánh mắt giống như cú mèo, nhìn chằm chằm vẫn nhìn một hồi, đồng nhiên cười một tiếng, đồng thời từ từ đi tới. Hiện tại thiếp mục đích chỉ tại thu hồi rắn, vì vậy cho là không có đánh với ngươi một trận sự tất yếu. Bất quá ạt đệ nạ đi tới bên người của vẩn, rất có hứng thú nhìn lấy hắn, lại có thể đối với hệ dệ tiệp gột cũng duy trì sắc dục chi tâm, còn dễ dàng như vậy để cho ta đi tới bên người. Vương giả trẻ tuổi A, chuẩn bị vì sự ngu xuẩn của ngươi trả giá thật lớn đi. Vừa dứt lời, ạt đệ nạ thoáng cái nhảy cất lên, ôm cổ của vẩn, đem màu anh đào môi tặng tới. Lấy sức mạnh cùng tốc độ bây giờ của vẩn, hắn có thể dễ dàng ngăn cản nàng. Nhưng là một cái lọ lì chủ động tặng nhiệt độ, chuyện tốt như vậy tại sao phải cự tuyệt?